lên giường với tôi thì phải cưới tôi. Chương 22, ám sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên truyện, lên giường với tôi thì phải cưới tôi, tác giả chó sủa. Chương 22, ám sát. Nửa đêm, Lục Viễn Yên vẫn đang đánh giấc bên cạnh chú mèo Mau Mau của mình. Không biết cảm giác từ đâu ra, cứ cảm thấy bản thân mình đang bị ai gió theo dõi. Mở mắt chằn chọc trên giường suốt một phút, Lục Viễn Yên làm ra vẻ mặt ngáy ngủ, ngồi dậy vớ lấy điện thoại xem giờ. Mau Mau bên cạnh cũng như vậy, ngọ nguậy. Phừ, không có nghe thấy âm thanh nhưng lại chẳng có động tĩnh gì thêm. Sức gió nó tạo ra cũng không giống như lực gió của đạn. Lục Viễn Yên vẫn cứ vờ như không rời giường nhìn ra cửa sổ. Cô muốn hắn nghĩ rằng mình chỉ là tự nhiên muốn đóng cửa. Tên xạ thủ đằng xa thấy rèm cửa đã khép cũng nhanh chóng hạ súng xuống rời khỏi sân thượng. Hắn nhấn một tay lên thiết bị trên tay và nói, thất bại, mang đầu về đây, hắn vâng rồi tắt máy, khuôn mặt vẫn rửng rưng như chưa có chuyện gì. Cũng giống là đã quen từ rất lâu vậy, trực giác của Lục Viễn Yên rất nhạy bén, phút chốc đã không cảm nhận thấy ám khí xung quanh mình nữa. Cô đi lại bức tường và vớ lấy một cái khăn lớn chà sát vào nó. Trên tường là một cây kim găm, vô tình Lục Viễn Yên bị nó đâm trúng và chảy máu. Vội rút nó ra khỏi đó, cô lấy áo khoác đi nhanh đến bệnh viện. Lục Viễn Yên đâu rồi? Cô ấy hôm nay xin đến trễ. Nhìn Liễu Hê lúi húi sắp xếp lại bàn làm việc cho mình mặc băng tước không kìm được mà hỏi. Hắn đã cho người 5 lần 7 lượt truy tìm tung tích và theo dõi cô rất nhiều nhưng đều vô dụng. Lúc đầu bắt bóng rất tốt nhưng về sau giường như chưa đầy 3 giờ đồng hồ liền mất dấu khi cô lần mình vào dòng người. Hắn ngồi xuống ghế mở máy tính lên. Trên nền máy tính cũng chả có ứng dụng gì nhiều, hầu như tất cả đều đang ở trạng thái ẩn. Và cái hình nền của hắn là một bức ảnh quá sức lỗi thời, một đứa con gái mập mạp mũm mỉm xấu xí. Ngắm bức ảnh chưa đầy một phút, hắn ấn vào màn hình xem lịch trình của mình. Sắp tới có một cuộc gặp với công ty đối tác và hắn không thể thiếu một thư ký bên cạnh. Không phải sợ là sẽ không có ai giúp những gì lặt vặt mà chính là có thư ký để ra mắt cho người ta mà thôi. Hắn cũng không hiểu tại sao đến giờ này Giang Vệ vẫn chưa về. Mà cũng không thể làm phiền anh ta, dù sao người ta cũng đang đi chơi với gia đình. Bất chợt cánh cửa mở ra, Lục Viễn Yên bước vào. Chồng thấy hắn ở bàn làm việc liền giật mình, muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Lục Viễn Yên đi đến nơi làm việc dành cho mình ngồi xuống, hóng một ít không khí trong lành bên ngoài cửa sổ rồi bắt tay vào việc của mình. Khi sự chú ý khác xuất hiện, Mặc Băng Tước nhanh chóng gấp máy tính lại nhìn theo bóng dáng Lục Viễn Yên. Hắn biết cô muốn nói gì đó, nhưng rồi chỉ là vài chữ. Buổi sáng vui vẻ Tổng Giám Đốc, rồi lại thôi, từ xa xa đâu đó ở một tòa nhà cao tầng đang ngừng thi hành. Lại anh chàng bắn tỉa đó, đang sắp xếp tất cả dụng cụ lên lan can rồi bắt đầu nằm xuống và ngắm. Thật trùng hợp và may mắn, Lục Viễn Yên ngồi ngay vị trí cửa sổ. Hắn cười nhếch miệng, lần này đảm bảo không chật nữa. Và hắn như vậy cũng bị Lục Viễn Yên tình cơ cảm nhận thấy. Luồng điện của hắn rất cao, phóng hẳn đến nơi này. Lơ đi nhìn vào màn hình máy tính và muốn tránh khỏi nó, nhưng nhìn sang bên kia vị trí bàn làm việc của Mặc Băng Tước vừa vặn với đường đi của viên đạn. À không, đó là kim châm, và còn có độc. Cô không biết ai lại có ý định sát hại mình như thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng chuyện để cho người khác liên lụy là một chuyện tất nhiên không được xảy ra. Lục Viễn Yên biết hắn sắp sửa bắn rồi. Cô nhanh chóng đánh máy như một con robot in ra giấy một bản thảo nhỏ không nhanh không chậm tiến đến chỗ hắn. Tổng Giám Đốc, trong ngày anh đi nước ngoài có một số nhà thầu muốn hợp tác với công ta chúng ta. Họ muốn đặt đồng hồ nhãn hiệu BT vào một số thứ như đồ chơi, trang sức. Và bản hợp đồng mà tôi sắp đưa đây là từ tập đoàn Mã Tư, là một công ty sản xuất. Đưa đây, công nhận Lục Viễn Yên rất cảm thấy không hài lòng khi có ai đó chen vào lời nói của mình. Nhưng dù sao cũng không muốn hắn bị liên lụy bởi mình cho nên sẽ cắn răng cho qua. Lục Viễn Yên đứng đó im lặng nhìn hắn soạn giấy tờ. Cô đã rất cố gắng để bản thân mình cánh ra hắn, nhưng rồi giật mình khi nhận thấy tia laser đỏ máu đang hướng về phía này. Không cần suy nghĩ, Lục Viễn Yên bước lên một bước vô tình vấp phải tấm thảm kê chiếc bàn đắt tiền của hắn ngã nhào về trước. Mặc Băng Tước vốn dĩ đã cảm thấy rất rõ mùi hương đặc biệt trên cơ thể Lục Viễn Yên truyền tới. Rồi bỗng nhiên nó gần hơn nữa khiến hắn phải ngước mắt lên thì giật mình khi trông thấy cô đang ngã về phía mình. Hắn không ngần ngại văng sấp tài liệu đó qua một bên rồi đón lấy cô. Nhưng không ngờ cái ghế thượng hạng hắn mới đặt mua hôm qua bên Mỹ liền bị gãy chốt vì sức nặng của hai người. cơ thể Lục Tuyến Yên đè lên Mặc Băng Tước, hương thơm đặc biệt ấy đã rõ càng rõ hơn. Kim châm lúc ấy vừa vặn bắn sang, lại thêm một lần hụt nữa trong khắc chót, hôm nay hắn sẽ phải thật sự bay đầu. Tên bắn tỉa sắp xếp lại đồ nghề của mình, lang bạc trên giang hồ bao nhiêu năm cuối cùng phải chấp nhận thất bại đến hai lần chỉ vì một đôi cầu nam nữ. Vậy thì sống làm gì nữa? Mọi thứ đã đúng như dự tính, Lục Tuyến Yên vội lăn khỏi người Mặc Băng Tước. Hắn cũng thuận thế mà ngồi dậy. Tổng giám đốc anh không sao chứ? Tôi không cố ý, xin lỗi anh. Không sao, rồi Mặc Băng Tước bỗng nhiên đứng dậy vớ lấy điện thoại đặt lên tai trong khi chẳng nghe thấy tiếng chuông reo nào cả. Mà cũng có thể là do hắn để chế độ im lặng, rồi Lục Tuyến Yên cũng nhanh chóng bỏ qua. Được rồi, chuẩn bị xe, nói rồi hắn liền đi khỏi. Lục Tuyến Yên nhân cơ hội rút cái khăn tay trong túi mình cầm một đầu kim rút ra khỏi bức tường. Nó đã đi xuyên qua lưng cô rồi nhiễm máu, chất độc này rất đặc biệt. Không biết đã chế tạo ra nó, chỉ thấy nó thật sự khiến cho cô phải suy nhược tinh thần. Bây giờ đã đến giờ ăn sáng, cô còn phải mau đến bệnh viện. Chất độc hôm qua cô vô tình nhiễm phải đã gần loại bỏ đi hết, bây giờ lại thêm, và nó còn đâm xuyên một đường dài qua da thịt nữa. Ôi, bỗng nhiên thấy thương bác sĩ, phải chữa trị cho con nhỏ dở hơi này như cô. Lục Tuyến Yên quay sang cửa ra vào vừa gói cây kim lại cho vào túi, vô tình nhìn thấy hắn đang đứng cao sừng sững ở cửa liền giật mình. Sao, sao anh lại ở đây? Cô tưởng tôi là thằng tên ngốc sao? Lục Tuyến Yên đứng đó không nhúc nhích, bây giờ đã gần đến giờ hẹn với bác sĩ, anh ta đã gạt đi hết tất cả những ca bệnh không nguy hiểm để được khám cho cô. Và Lục Tuyến Yên cũng rất nôn nao để nhận kết quả xét nghiệm từ anh ta, về cái thứ chất lỏng kỳ lạ có thể gây biến chuyển trạng thái cơ thể cô như thế này. Tôi đi ăn sáng, dứt lời Lục Tuyến Yên đi nhanh qua hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc Băng Tước nhanh tay hơn vòng tay qua eo cô, móc vào túi rút tấm khăn có chứa cây kim nhỏ đó. Anh làm gì vậy? Phản ứng Lục Tuyến Yên rất nhanh, quay lại chụp lấy thứ vừa bị lấy đi. Nhưng chiều cao của hắn và cô quá khác biệt. Chỉ cần hắn dơ lên cao, dù có thêm 10 phân của giày cao gót cũng không tới được. Cảm thấy bản thân mình đã quá gần gũi với hắn, Lục Tuyến Yên một bước lùi ra sau mỉa mai nói. Anh là tổng giám đốc của băng thị, tại sao phải đi móc túi người khác? Anh thiếu tiền đến vậy sao? Hắn nhíu mày nhìn cô. Tiền, cô, thế thì trả tiền cho tôi. Trong tấm khăn đó ấy, hắn lại tiếp tục không nói gì, cười gian tà văng nó lên tận cái mái bắt ngang trên cánh cửa. Lục Tuyến Yên há to mồm. Anh làm gì vậy, lấy đi, thật hết nói nổi với hắn. Cô tìm kiếm xung quanh thì thấy cái thang đang dựng bậy ở đó. Nó là thang sắt nhưng với sức lực của Lục Tuyến Yên thì mọi thứ lại chẳng là vấn đề. Cô bắt nó lên vừa vặn chạm đến cái mái kia, tháo giày ra bỏ một bên, khiến cho bản thân càng trở nên nhỏ bé. Lục Tuyến Yên không để tâm đến sự lắc lư của chiếc thang, chỉ cần biết là cần lấy nó ngay bây giờ. Chiếc thang càng lung lay bao nhiêu là nó càng trượt xuống, chỉ còn thiếu không bao nhiêu nữa là sẽ ngã xuống ngay. Mặc Băng Tước thấy thế liền nhíu mày khó chịu, là do hắn không nhìn thấu được con người cô hay là do cái sự liều mạng đó. Lục Tuyến Yên leo đến nơi tận cùng liền giơ tay vớ lấy nó, nhưng khi vừa vớ tay gần đến thì chiếc thang nghe cục một tiếng, nó ào ra sau rồi ập xuống nền đất. Đến lúc này Lục Tuyến Yên mới nhận ra rồi sợ hãi tròn mắt, nhưng không thể làm gì đành để cho bản thân rơi tự do xuống. Mặc Băng Tước ngắm đủ góc độ một chân bước đến ôm lấy eo Lục Tuyến Yên vào lòng. Lưng hắn theo lực mà ngã ra sau chạm vào cái bình hoa gần đó. Nó ngã xuống vỡ một cái choang to tiếng, và thêm cả chiếc thang, nó ầm một cái lên sàn nhà nghe vang vọng hơn nữa. Khả Xanh đang ở đằng xa nghe thế liền khẩn trương chạy đến. Mặc Băng Tước vẫn còn tỉnh táo, cởi áo khoác của mình choàng lên người Lục Tuyến Yên. Hắn không muốn ai thấy máu của Lục Tuyến Yên, và trên lưng cô đang rỉ ra một chút. Sau khi ngã vào lòng hắn, Lục Tuyến Yên cảm thấy rất choáng. Đầu óc cô bắt đầu quay mòng mòng vì đến thời gian thuốc hết tác dụng. Thuốc, Lục Tuyến Yên lý dí trong miệng rời khỏi Mặc Băng Tước. Cô cũng không nhận ra hắn khoác áo lên mình, chỉ một cách vô thức vào trong đến nơi túi sách lục lọi tìm thuốc mà bác sĩ đã đưa phòng hờ trường hợp không đến được. Bây giờ cô chỉ cảm thấy bản thân đã yếu đuối quá nhiều trước mặt hắn, ngất đi trong lòng hắn không biết bao nhiêu lần. Nếu có thể chuyện này sẽ chẳng bao giờ xảy ra nữa. Thuốc ngấm nhanh vào cơ thể khiến Lục Tuyến Yên tỉnh táo hơn. Lúc này mới nhận ra trên người mình là áo khoác của hắn. Lục Tuyến Yên vội cởi ra ngay thì thấy máu liền choàng vào lại. Cây kim vẫn chưa được lấy. Chuyện gì xảy ra vậy? Khả Xanh lo lắng hỏi. Vừa nãy lưng hắn chạm mạnh vào cái bình hoa kia, nó vốn dĩ được xây cứng lên cây trụ nhỏ mà còn bị vỡ ra, cho nên lưng hắn đã chịu một lực rất lớn. Chắc là xương cốt, hắn nói rồi đi vào trong thì gặp Lục Tuyền Yên đang bước ra tay chống nạnh hất cằm nói. Trả cho tôi, tiền của tôi có thể đưa cô gấp mấy lần số tiền đó. Tiền của tôi có mùi hương của tôi. Còn anh, mùi hương cơ thể tôi cũng đâu tệ. Nó rất cuốn hút cô mỗi lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Tuyền Yên nhanh chóng bước đến chụp miệng hắn lại. Mặc dù cô lùn hơn hắn 20 xăng nhưng cũng không đến nỗi không vơ đến. Mạc Băng Tước lại nhếch miệng hất tay Lục Tuyền Yên ra gian manh nói. Hành động này là có ý gì? Bỗng chốc mặt Lục Tuyền Yên đỏ bừng. Cô rời tay mình khỏi hắn lùi sâu một bước. Hết giờ cho cô, chút nữa đi gặp đối tác với tôi. Lục Tuyền Yên cúi gầm mặt xuống, trong túi chỉ còn một viên thuốc một lần chỉ có tác dụng trong 6 giờ. Bây giờ đi gặp đối tác tại công ty người khác sẽ không tránh khỏi việc tư vấn và đứng quá lâu. Nhưng tôi chưa ăn, nếu đi cùng anh, không phải sẽ rất mất mặt sao? Tôi đưa cô đi ăn. Nói rồi hắn bước vào cất máy tính vào trong hộp bàn khóa lại nói với Khả Xanh. Ghế gãy rồi, nói thật là mỗi lần Mạc Băng Tước nói ra câu gì chỉ cần có mặt ở đấy là sẽ chú ý ngay. Ngữ điệu của hắn đối với mỗi người mỗi khác nhưng đối với Liễu Hê, Khả Xanh và Lục Tuyền Yên thì rất giống nhau. Cô không hiểu sao mình lại ngang hàng với hai người kia. Nhưng cũng có thể đối với từng tầng khác nhau thì sao? Khả Xanh nhìn hiện trường một chút rồi đi ngay, thấy vậy Lục Tuyền Yên liền cởi áo của hắn ra khoác lên tay. Anh làm thế để làm gì? Thích tôi giặt đồ cho lắm sao? Tôi nói trước là tôi giặt tay, không phải máy đâu. Tôi không thể để người khác nhìn vào rồi nói là tổng giám đốc ức hiếp nhân viên mình được. Mặc nó đi, không cần phải trả lại. Ngày mai tôi sẽ mang đến trả cho anh. Lục Tuyền Yên này không muốn nhận đồ chùa của người khác. Mạc Băng Tước méo mặt nhìn cô, đâu phải hắn là kẻ hay bố thí. Chỉ là muốn cô hiểu ý mà giữ lấy cái áo để rồi che đi vết thương đang chảy máu thôi mà. Nhưng, không nhẽ là mặc như thế này gặp đối tác của công ty sao? Cứ để yên như vậy, Liễu Hê chuẩn bị xe rồi, đi, ra khỏi phòng làm việc Lục Tuyền Yên lại một lần nữa nhìn lên cái mái. Bây giờ rất bất khả quan để lấy nó, nếu để đó quá lâu chất độc sẽ khô đi, như thế sẽ gây khó khăn cho ban xét nghiệm. Hiện vẫn chưa xác định được thành phần của nó có gì cho nên cũng không biết có nên làm nó lỏng đi bằng cách nào. Lúc gần lên xe, Lục Tuyền Yên bỗng có điện thoại. Và là của anh chàng bác sĩ trẻ tuổi kia, tôi đi nghe điện thoại. Tôi nghe, cô Lục mẫu thí nghiệm đã bị lấy mất, nhưng kết quả xét nghiệm cũng đã có. Nó là một loại chất dịch đặc biệt chỉ có thể có tác dụng với cơ thể cô. Không có nghĩa là không ảnh hưởng lên người khác mà là khi người đó là cô công dụng của nó sẽ phát huy tối đa. Cảm ơn anh, cô có thể đến chỗ chúng tôi chứ? Bây giờ thì vẫn chưa được. Bác sĩ Trương có thể cho tôi thêm chút thời gian cho đến khi hoàn thành buổi họp báo được không? Điều đó tất nhiên không thành vấn đề. Chỉ cần cô Lục uống thuốc để ngăn chặn nó tái phát. Chúng tôi sẽ tiến hành tiết chế thuốc giải nó. Tôi xin cảm ơn anh lần nữa. Lục Tuyền Yên tắt máy ngẫm nghĩ. Ngoài ba mẹ thì ai biết được bí mật về cơ thể và cuộc đời cô. Và hẳn người này biết rất rõ, mới có thể chế ra loại thuốc này. Và cả mẫu thí nghiệm đã bị lấy mất còn mẫu kia thì hiện tại cách xa cô quá. Tuyền Yên, giọng nói này rất giống giọng của Tô Lộ Minh. Lục Tuyền Yên quay lại liếc dọc nhìn ngang, đây là Băng Thị, sao anh ta lại ở đây? Tô Lộ Minh hớn hở chạy nhanh đến bên Lục Tuyền Yên. Anh cười lộ ra hàm răng đều trắng ngắt trên tay cầm hộp cơm đóng hộp cẩn thận nhìn là biết cơm tự tay làm. Anh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh làm gì ở Băng Thị? Tôi cũng là nhân viên ở đây cơ mà. Cô không biết sao, cũng phải tôi là ở tầng 2 còn cô tận tầng 40 cơ mà. Thật sao, vậy chúng ta có thể hẹn nhau cùng ăn sáng, ăn trưa và cả. Bỗng nhiên Lục Tuyền Yên cảm thấy vai mình bị thứ gì đó bắt lấy một cách mạnh bạo lôi về sau. Mạc Băng Tước ôm lấy cô nhìn thẳng vào Tô Lộ Minh. Cô muốn bị trừ lương nữa sao? Vừa nói hắn vừa liếc xéo Lục Tuyền Yên trong lòng mình rồi lại liếc sang nhìn Tô Lộ Minh. Anh ta trông vẫn rất hồn nhiên đưa hộp cơm ra trước mặt Lục Tuyền Yên. Tôi đã làm nó cho cô, nhận lấy nhé. Lục Tuyền Yên mỉm cười định nhận lấy nhưng rồi lại bị Mạc Băng Tước gạt tay đi. Đồ ăn nhà làm tuy tốt nhưng không đủ. Thư ký của tôi cần no bụng để tham gia dự thảo. Băng, anh sao lại quá đáng như vậy? Cái này là Tô Lộ Minh, im lặng, vào xe, tại sao tôi phải nghe lời anh? Hộp cơm này, rồi anh dẫn tôi đi ăn thì vẫn đủ. Còn thiếu nữa cơ, Tô Lộ Minh, đưa nó cho tôi. Lục Tuyền Yên nhận lấy rồi nói tiếp tít mắt cười. Anh đừng lo, dạ dày tôi lớn lắm. Nói rồi cô đi nhanh vào xe theo lời của hắn. Vậy là thuận hòa cả hai bên ha. Sau khi hộp cơm đã tuột khỏi tay mình, Tô Lộ Minh mỉm cười nhìn Mạc Băng Tước. Hắn biết nó không phải là nụ cười chào hỏi bình thường, mà là một nụ cười đắc thắng, đang muốn thách thức chiến đấu với ai đó. Mà ngoài Mặc Băng Tước thì còn ai? Chương 23, Dư Vĩ. Cách chương.